Bất diệt bá thể quyết, chương 220, cửu lê linh dược tháp, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Lão Hủ cũng nhận biết chút cửu lê quốc linh dược sư. Hôm nay là chuyên môn đến đây ôn chuyện, Từ Tuyển Hiền cười giải thích một câu, tiếp tục hỏi, đại sư ngài đến đây linh dược tháp cần làm chuyện gì? Ta là tới tiến hành linh dược sư khảo hạch, Mộ Phong hững hờ đem khảo hạch linh dược sư lý do nói ra. Cái này khiến Từ Tuyển Hiền có chút kinh ngạc. Lão Từ, người trẻ tuổi kia là ai? Từ Tuyển Hiền bên người, đứng một tên hồng quang đầy mặt lão già. Hắn mắt lộ ra nghi hoặc hỏi. Từ Tuyển Hiền dù sao cũng là linh dược thiên sư. Cao cao tại bên trên, lại đối trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên cung kính như thế. Cái này khiến lão già rất không hiểu. Lão cổ, vị này là Mộ Phong Mộ Đại Sư. Ngươi có thể đừng nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, vô luận là khống hỏa vẫn là dược đạo, đều tại ta bên trên. Từ Tuyển Hiền đầy nhiệt tình đất là bên người lão già giới thiệu nói. Hà, hắn khống hỏa cùng dược đạo tại ngươi bên trên, tuổi còn nhỏ, cũng là linh dược thiên sư. Họ cổ lão già mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong. Ánh mắt bộc lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc, thực tại là Mộ Phong tuổi còn rất trẻ. Cho dù thiên phú yêu nghiệt, cũng không có khả năng thiếu niên liền thành liền thiên sư A Từ bá bá. Ngươi có phải hay không sai lầm, chúng ta cửu lê quốc thứ nhất linh dược thiên tài Vân Hải giao. 17 tuổi cũng mới chỉ là linh dược huyền sư mà thôi. Các ngươi Thương Lan quốc quốc lực còn không bằng cửu lê quốc. Đứng tại họ cổ lão giả bên người, là một tên dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ, chân mày cau lại phản bác. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị họ cổ lão giả trừng mắt liếc, không dám nói thêm gì đi nữa. Từ Tuyển Hiền sắc mặt trầm xuống, đối với Mộ Phong áy náy nói, Mộ Đại Sư, vị này là cổ tu tề cổ đại sư, là cửu lê linh dược tháp thiên sư một trong, như có chỗ đắc tội, còn xin Mộ Đại Sư ngài thứ tội. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, không sao cả, ta cũng không thèm để ý những này hư danh. Như không có chuyện khác, ta liền đi vào trước, chờ một chút, đột nhiên, cổ tu tề gọi lại Mộ Phong. Chuyện gì? Mộ Phong quay người nhìn xem cổ tu tề, nghi hoặc hỏi, tiểu hữu, ngươi không phải dự định tiến hành linh dược sư khảo hạch sao? Ta là cửu lê linh dược tháp thiên sư, ta có thể lập tức vì ngươi an bài khảo hạch, không biết ngươi là dự định khảo hạch loại nào cấp linh dược sư khác? Cổ tu tề cười nhìn hướng Mộ Phong, hắn mặc dù không tin Từ Tuyển Hiền đối với Mộ Phong đánh giá, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn làm thuận nước dong thuyền. Ta cũng không linh dược sư bất luận cái gì huy chương. Có thể hay không trực tiếp khảo hạch thiên sư tư cách? Mộ Phong hỏi thăm nói, cái gì, ngươi liền hoàng giai linh dược sư đều không phải, dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ, đôi mắt đẹp trợn tròn nói. Mộ Phong cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, cổ tu tề lắc đầu, trong lòng đối với Mộ Phong lại coi thường một phân, đồng thời nhận định Từ Tuyển Hiền vừa rồi đối với Mộ Phong miêu tả là nói bậy nói bạ. Mộ Phong dược đạo trình độ tại Từ Tuyển Hiền lên, lại sao có thể liền linh dược sư huy chương cũng không có chứ? Vậy không được, luyện dược là cần tiến hành theo chất lượng. Tham thì thâm, người nếu là liền hoàng giai linh dược sư huy chương đều không có. Vậy sẽ phải từ hoàng giai linh dược sư bắt đầu khảo hạch. Cổ tu tề lắc đầu, ngữ khí trở nên có chút đạm mạc. Đi, vậy liền từ hoàng giai linh dược sư bắt đầu đi. Hôm nay có thể trực tiếp an bài 3 trận khảo hạch sao? Ta dự định hôm nay liền cái kia đạo thiên sư huy chương. Mộ Phong nghiêm túc nói. Lấy quyền hạn của ta tự nhiên là có thể liên tục an bài 3 trận. Chỉ là, cổ tu tề nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy chất vấn chi sắc, hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể liên tục qua 3 trận khảo hạch. Ngươi gọi Mộ Phong a, ngươi tuổi tác cũng không lớn hơn ta. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, ngươi loại đến tuổi này có thể đạt tới hoàng giai huy chương đã là thiên tài. Ngươi còn muốn liên tục khảo hạch huyền giai cùng thiên giai. Khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình đi. dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ bĩu môi, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Chờ ta khảo hạch thông qua về sau, ngươi liền biết ta có phải hay không không tự lượng sức. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thiếu nữ thấy Mộ Phong còn dám phản bác, có chút tức giận, lại bị Cổ Tu Tề quát lớn một câu, ủy khuất bĩu môi, hung hăng chừng Mộ Phong một chút. Đã tiểu hữu khăng khăng như thế, vậy ta liền nhìn tại lão tử mặt mũi bên trên, vì ngươi an bài ba trận khảo hạch, hy vọng ngươi đừng để lão tử thất vọng. Cổ Tu Tề nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, phất tay áo đi hướng linh dược tháp cửa lớn. Mộ đại sư, lão cổ nhìn cứng nhắc, trên thực tế là cái lòng nhiệt tình, ngài cũng đừng nên trách. Từ Tuyển Hiền đến tới Mộ Phong bên người, có chút áy náy nói. Không sao cả, nói miệng không bằng chứng. Như ta là hắn, ta cũng sẽ không tin. Mộ Phong khoát khoát tay, thật cũng không sinh khí. Dậm chân đi theo, tiến vào cửa lớn về sau, là một chỗ rộng rãi đại sảnh. Bên trong người đến người đi, đại bộ phận đều là linh dược sư. Một số ít là đến đây cầu đan võ giả. Cổ thiên sư tốt, cổ thiên sư tốt. Khi Cổ Tu Tề tiến vào đại sảnh về sau, rất nhiều trải qua linh dược sư, đều là thái độ cung kính hành lễ vấn an. Lão tử, các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ một lát một lát. Ta đến vì Mộ tiểu hữu an bài khảo hạch, ở đại sảnh chỗ nghỉ ngơi. Cổ Tu Tề đối với Tư Tuyển Hiền xin lỗi một tiếng. Chính là vội vàng rời đi. Tại rời đi trước đó, Cổ Tu Tề còn cố ý nhắc nhở dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ hảo hảo chiêu đãi Mộ Phong. Từ Tuyển Hiền đám người, tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Mộ Phong cũng rốt cục biết, thiếu nữ này tên là Tươi Đẹp, là Cổ Tu Tề thân truyền đệ tử, đã là hoàng giai linh dược sư. Ai, ngươi tiểu tử này làm sao nóng lòng như thế đâu? Ngươi có biết liên tục an bài ba trận có nhiều khó khăn sao? Tươi Đẹp oán trách trận nhìn Mộ Phong một chút. Hà, chẳng lẽ linh dược tháp không thể liên tục khảo hạch sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi, cái này tự nhiên là có thể, nhưng cần linh dược tháp chỉ ít ba vị thiên sư đồng ý mới được. Sư phụ ta nếu không phải nhìn tại Từ bá bá mặt mũi bên trên, khẳng định không có khả năng làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tươi Đẹp bất đắc dĩ tiếp tục nói, hiện tại sư phụ ta chính là không nể mặt mặt đi tìm còn lại thiên sư thương lượng việc này đâu. Nghe vậy, Mộ Phong trầm mặc lại, đối với cái kia Cổ Tu Tề ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Người này căn bản không tin hắn có thể liên tục thông qua ba trận khảo hạch. Lại không cầu hồi báo giúp hắn an bài, hiển nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc tại Cửu Lê Linh Dược Tháp cường đại. Thương Lan Linh Dược Tháp cũng liền vẻn vẹn Tư Tuyển Hiền một tên linh dược thiên sư. Mà Cửu Lê Linh Dược Tháp lại có mấy vị, chỉ chốc lát sau, Cổ Tu Tề mang theo hai tên lão giả, bước nhanh đi trở về. Lão Tử, vị này là Lâm Văn Thế, là chúng ta Linh Dược Tháp phó tháp chủ. Cổ Tu Tề chỉ bên người thần sắc uy nghiêm gầy gò lão giả, cười đối với Tư Tuyển Hiền giới thiệu nói, nguyên lai là Lâm phó tháp chủ, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Tư Tuyển Hiền. Tư Tuyển Hiền liền vội vàng đứng lên, đối với Lâm Văn Thế chắp tay thi lễ. Ân, Lâm Văn Thế chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc ngạo mạn, khiến Tư Tuyển Hiền có chút xấu hổ. Cổ Tu Tề trong lòng thầm than, tiếp tục giới thiệu bên cạnh dáng người công kênh hèm rượu mũi lão già. Vị này là chúng ta Cửu Lê Linh Dược Tháp thiên sư Phụng Thiên Hóa. Tư Tuyển Hiền đồng dạng chắp tay thở dài. Cái này Phụng Thiên Hóa cũng là khách khí hoàn lễ. Cổ thiên sư, người mới vừa nói ai muốn liên tục khảo hạch ba trận. Lâm Văn Thế hững hờ quét mắt Mộ Phong, Tươi Đẹp đám người, nhàn nhạt hỏi, chính là vị thiếu niên này. Từ thiên sư đối với hắn tôn sùng đầy đủ, cho nên ta muốn để hắn thử một chút, còn xin phó tháp chủ có thể cho phép. Cổ Tu Tề chỉ Mộ Phong, Lâm Văn Thế ngạo mạn ánh mắt, lúc này mới rơi trên người Mộ Phong, hơi đánh giá hạ, lãnh đạm nói, hắn, đúng là hắn. Cổ Tu Tề cười nói, không được. Lâm Văn Thế cười lạnh nói, cách trương,